Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, thứ 749 chương bán mình mua cha, muốn gạt đại nhân xuất cốc có chút khó, bởi vì Kiền Nguyên trong tông có một tọa phức tạp mê cung. Chỉ có thành công qua mê cung sau mới có thể xuất cốc. Quân Minh Dập biết mình lần này xuất cốc, liền thúc thúc bọn họ khẳng định sẽ không đồng ý. Cho nên chỉ có thể trộm đi, bởi vì mỗi lần nói đến phụ thân sự tình, những thứ ấy các đại nhân luôn luôn tránh, không muốn nói cho hắn biết, mẫu thân nói, không nói cho hắn là bởi vì phụ thân bị thương, tạm thời còn không về được, sợ Dập Nhi nghĩ quá nhiều, thế nhưng Dập Nhi mới không tin đâu, hắn nhìn Tiểu Thiên tỷ tỷ lúc tu luyện cũng thường xuyên bị thương, thế nhưng rất nhanh thì tốt rồi. Phụ thân rõ ràng chính là cái phụ lòng hán, cho nên không muốn về nhìn mẫu thân và Dập Nhi. Quân Minh Dập đã sớm ở trong lòng quyết định muốn đi một lần nữa tìm một cha. Hiện tại kéo đến tiểu diễn này một cường đại đồng minh. Đáy lòng cao hứng phi thường, mê cung này mặc dù phức tạp, đãn là bởi vì trong sơn cốc buồn chán. Bởi vậy ở hắn còn lúc nhỏ, yêu nghiệt thúc thúc liền thường xuyên dẫn hắn tới nơi này ngoạn. Cho nên hắn còn nhớ ở đây cơ quan đô ở nơi nào. Ở đây rất lợi hại, không cẩn thận liền hội bị thương. Người muốn theo sát Dập Nhi, đi ở phía trước Dập Nhi không quên nhắc nhở một chút phía sau tiểu. Diễn, tiểu diễn mắt to tò mò nhìn này tọa thật lớn mê cung. Mắt lượng lượng, hiển nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Quân Minh Dập đạo, nơi này là mẫu thân xây dựng, Dập Nhi mẫu thân rất lợi hại đi. Tiểu diễn gật đầu, dừng một chút, đạo, mẫu thân ta cũng lợi hại, Quân Minh Dập tới điểm tinh thần. Phải không, kia mẫu thân ngươi hội cái gì? Tiểu diễn mân môi nghĩ nghĩ, hắn kỳ thực cũng không biết mẫu thân hội cái gì, hắn chỉ ở trong mộng thấy qua, thế nhưng bây giờ không nói mẫu thân hội cái gì, hình như sẽ bị Dập Nhi so không bằng, thế là, hắn lộ vẻ do dự. Quân Minh Dập bỗng nhiên nghi ngờ nói, Khúc Thúc Thúc nói chúng ta là huynh đệ bụi, kia Dập Nhi mẫu thân có phải hay không cũng là tiểu diễn mẫu thân. Trong mắt tiểu diễn nhiều mạt mong đợi, nếu như là đồng nhất cái mẫu thân lời, vậy hắn mẫu thân không phải cùng Dập Nhi nương như nhau lợi hại. Hắn lập tức gật đầu, ân, như nhau, kỳ thực muốn cùng người khác chia sẻ một mẫu thân. Quân Minh Dập đáy lòng vẫn có chút mất hứng, thế nhưng hắn nhìn nhìn tiểu diễn, tiểu tâm tư lại cảm thấy, tiểu diễn cùng chính mình nhìn như nhau, hẳn là có hai Dập Nhi, kia hai Dập Nhi cũng gọi một nương, hẳn là không quan hệ đi. Quân Minh Dập trong nháy mắt cảm giác mình quá lớn phương. Vậy mà đem mẫu thân đô phân nửa ra, được rồi, chúng ta là giống nhau nương. Đãn là của chúng ta phụ thân không thể mua như nhau. Người mua một, ta mua một tiểu diễn bản khuôn mặt nhỏ nhắn. Tổng cảm thấy dường như có là lạ ở chỗ nào. Lại nói không nên lời không thích hợp nhi ở nơi nào. Đành phải yên lặng gật đầu. Ân Quân Minh Dập vui vẻ. Một bên cao hứng nói. Chúng ta muốn mua rất cao tiểu diễn. Ân còn muốn rất đẹp, hơn yêu nghiệt thúc thúc. Khúc Thúc Thúc xinh đẹp hơn, tiểu diễn, ân, còn nhiều hơn Dập Nhi hảo, đối tiểu diễn hảo, tiểu diễn, ân, còn muốn hơn Dập Nhi có tiền, như vậy mới có thể dưỡng được khởi Dập Nhi và tiểu diễn, mới có thể mua cho Dập Nhi thần khí, tiểu diễn do dự một chút, hơn Dập Nhi có tiền, Dập Nhi cho hắn nhìn rồi, hắn trong giới chỉ thật nhiều bạc, nhiều được mắt hắn đô xem hoa. Muốn tìm Dập Nhi có tiền phụ thân, bất quá dễ dàng, thế nhưng nhìn Dập Nhi mong đợi được hai mắt sáng lên mắt to. Hắn chỉ do dự một hồi, lập tức lại gật đầu, ân, còn muốn đánh thắng được mẫu thân, đánh thắng được Khúc Thúc Thúc. Quân Minh Dập cuối cùng hạ định luận, sau đó tượng cái tiểu lão đầu tựa như, lắc đầu thở dài, ai, phụ thân không tốt mua a tiểu diễn tràn đầy đồng cảm. Ân, dầm, mở cuối cùng một cánh cửa, Quân Minh Dập nhảy ra mê cung, tới ngoài cốc, hưng phấn chiều tiểu diễn vẫy tay, mau mau chúng ta ra lạp tiểu diễn kỳ thực tới chỗ nào đô không sao cả. hắn người thân cận nhất chỉ có Diêm Thúc Thúc. Diêm Thúc Thúc không ở, hắn cảm giác mình có thể tin cũng chỉ có Thiên Thúc và Dập Nhi. Cho nên Dập Nhi nói đi đâu, hắn liền đi đâu. Kiền Nguyên trong cốc, Phong Nhai chạy tới tông môn trong đại điện. Sư phụ, sư phụ, Dập thiếu gia lại chạy đi mê cung. Diệp Nam Thiên một bộ bình tĩnh bộ dáng. Hẳn là mang theo Tiểu Diễn đi trong mê cung ngoạn. Chú bé ma, yêu động không chịu ngồi yên. Để cho bọn họ ngoạn đi, Phong Nhai méo mó đầu. Được rồi, hắn đành phải trở lại giữ vững mê cung địa phương. Lại hướng Lý vừa nhìn, ôi có điểm gì là lại nhi a? Trong mê cung thế nào không có động tĩnh? Hắn lập tức tiến vào mê cung điều tra, lại thấy hai tiểu hài sớm đã theo sinh môn Lý ly khai. Quân Minh Dập đối xuất cốc lộ rất quen thuộc, bất quá Kiền Nguyên Tông nhìn thấy trong sơn cốc, này ở rừng rậm theo ảnh chung, đương nhiên là không thể thiếu yêu thú, này đó yêu thú giai vị cũng không cao, vẫn chưa tới thần cấp. Bình thường Kiền Nguyên Tông đệ tử ra vào thời gian, yêu thú đương nhiên là có thể trốn thì trốn. Thế nhưng đối với hai đứa bé đến nói, này đó yêu thú thoạt nhìn nhưng cũng có chút tượng canh càng. Ơ kìa, có yêu thú, Quân Minh Dập kinh hô một tiếng. Đây là một cái toàn thân trường mãn cổ ấu yêu thú. Trường 3 thước, cao 2 thước, mắt đỏ tươi nhìn bọn hắn chằm chằm. Thoạt nhìn tùy thời hội nhảy lên đem bọn họ đô vạch trần vào bụng như nhau. Tiểu Diễn mắt lạnh nhìn yêu thú. Đào bất sợ, hắn đánh quái vật so với này yêu thú lợi hại hơn. Ta để đối phó hắn. Ngươi trốn đi. Tiểu Diễn lập tức muốn động thủ. Chờ một chút, Quân Minh Dập gọi ở Tiểu Diễn. Sau đó không nhanh không chậm theo không gian giới chỉ lý lấy ra thần khí. Nhắm ngay yêu thú. Đè xuống công tác, ầm, một tiếng vang thật lớn, tượng hỏa tiễn như nhau thần khí trực tiếp tương trước mắt yêu thú đánh bay ra ngoài. Khảm nạm tới mấy chục mễ ngoài trên vách núi đá, thật sâu tương đi vào, chỉ lưu lại một hình thú hình dạng ở trên vách núi đá. Tiểu Diễn, Quân Minh Dập bình tĩnh tương thần khí khiêng ở nho nhỏ trên vai. Quay đầu nhìn Tiểu Diễn. Lộ ra thiếu hai khỏa răng cửa sán lạn tươi cười. Được rồi, chúng ta đi thôi, Tiểu Diễn. Ngoặc kép chấm chấm, hắn đột nhiên hoài nghi khởi Diêm Thúc Thúc vẫn nhượng hắn cùng quái vật luyện tập vật lộn. Rốt cuộc có hay không dùng, Dập Nhi nhất kiện thần khí liền làm được. Hai huynh đệ thành công xuống núi. Dưới núi cách Vân Tiêu ngoại thành còn có chút xa. Bất quá trong tay Dập Nhi thần khí không nhiều. Chậm gì gì lại phiên ra nhất kiện phi hành thần khí. Thành lớn, và Tiểu Diễn cùng nhau ngồi vào phi hành thần khí sau. Vèo một cái bay vào Vân Tiêu ngoại thành, Tiểu Diễn lại một lần nữa cảm nhận được thần khí chỗ tốt. Hắn đột nhiên cũng muốn thần khí. Vân Tiêu ngoại thành rất lớn, cũng rất nóng náo, vừa tiến vào lớn như vậy thành. Hai huynh đệ đều có chút hoa cả mắt, Tiểu Diễn hỏi, đâu có bán cha. Dập Nhi lắc lắc đầu, Dập Nhi cũng không biết Tiểu Diễn, kia đi đâu mua, Dập Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhượng Tiểu Diễn ở tại chỗ chờ hắn một chút, hắn hồng hộc chạy đi, Tiểu Diễn bất là lần đầu tiên bị ở lại náo nhiệt trên đường phố. Hắn rất yên tĩnh ngồi ở đường phố bên cạnh chờ, không đầy một lát Quân Minh Dập chạy về tới, cầm trên tay hai bài tử, một treo ở tại cổ mình trên người. Một treo ở tại Tiểu Diễn trên cổ. Nha, được rồi, chúng ta đi địa phương náo nhiệt nhất. Liền có người sẽ đến hỏi chúng ta lạp. Tiểu Diễn cúi đầu vừa nhìn. Chỉ thấy trên cổ treo bài tử thượng, có mấy siêu siêu vẹo vẹo vừa nhìn chính là Tiểu Hài Nhi viết tự. Bán mình mua cha, Tiểu Diễn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.